Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, ngày sau hãy nói. Tại sao ta muốn như thế nỗ lực huấn luyện? Các ngươi nhưng là có thể ở một bên nhìn. Uzumaki Kushinai cổ nàng bánh bao mặt, tức giận quay về Shimura Yu cùng với Uzumaki Kushinai nói rằng. Đồng thời thân thể còn ở phụ trọng chạy bộ. Nàng thậm chí đều muốn hoài nghi mình là không phải sẽ luyện thành một thân cắt tách thịt đi ra. Từ lần trước Shimura Yu miêu tả qua cơ ngực lớn đến không có bộ ngực nữ nhân sau khi. Uzumaki Kushinai liền đối với luyện thể lực không lớn bao nhiêu hảo cảm. Nàng thậm chí cảm thấy lấy trước su nét bộ ngực như thế bình. Khẳng định là luyện thể lực luyện ra. Ta có thể không phải ninja. Uchiha Mikoto khoát tay áo một cái. Tuy rằng nàng cũng không ngại huấn luyện. Thế nhưng như là Uzumaki Kushinai huấn luyện như thế nàng cũng là không chịu nổi. E sợ cũng chỉ có Uzumaki Kushinai mới có thể chứ. Từ khi Danzo sau khi trở về. Shimura Yu liền vẫn ở rèn luyện Uzumaki Kushinai. Dẫn đến Uzumaki Kushinai này con ngu xuẩn tiểu loli thực lực thẳng tắp tăng vọt hơn nữa Mikoto. Không biết tại sao, nàng gần nhất cũng không có hết sức huấn luyện. Thực lực của nàng tựa hồ cũng đang tăng lên. Bất kể là chakra lượng vẫn là sức mạnh, tốc độ, cái gì đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Vừa bắt đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là Seragon tiến hóa. Tặng phẩm phụ. Có điều thời gian dài sau khi ý nghĩ của nàng liền không giống nàng cũng vui vẻ với hưởng thụ như. Vậy ung dung trở nên mạnh mẽ tình hình cứ việc không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng có trưởng thành đều là tốt nếu để cho Shimura Yu biết ý nghĩ của nàng nhất định sẽ điên. Cuồng nhổ nước bọt. Đây chính là chính mình nhọc nhằn khổ sở kiếm lời đến EXP có được hay không? Khoảng thời gian này hắn ngoại trừ rèn luyện Uzumaki Kushinai ở ngoài. Liền hướng bệnh viện chạy. Này kinh nghiệm đúng là không có thiếu kiếm lời. Danh vọng cũng kiếm lời không ít. Thế nhưng này so với giết người muốn mệt nhiều lắm. Uzumaki Kushinai chu mỏ một cái. Nàng cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng không hy vọng lấy phương thức như thế trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto có chút đáng ghét. Dựa vào cái gì chính mình ở rèn luyện thời điểm, bọn họ có thể mang kính râm, uống đồ uống nằm ở bãi cát trên ghế diện ngồi xem chính mình rèn luyện. Thực sự là quá đáng ghét. Khoảng thời gian này, thực lực của nàng tăng cường không ít. Thế nhưng nàng vẫn là cảm giác rất khó chịu. Nàng muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Muốn đi ra ngoài đi dạo. Qua ở trong thôn có thể không phải nàng muốn cố lên rèn luyện đi. Thủy quốc chiến trường lập tức liền muốn kết thúc. Đợi được Sunet lão sư đến rồi. Chúng ta tổ đội đi ra ngoài được rồi. Shimura Yu cũng biết Uzumaki Kushinai sự bất đắc dĩ. Uchiha Mikoto cũng còn tốt. Thế nhưng Uzumaki Kushinai tính cách thực sự là có chút quái dị. Có lúc nàng sẽ ôn thuần như một chỉ tiểu miêu. Có lúc vừa giống như một con sù lông miêu. Nói chung nàng lại như là một con mèo, như vậy. Uzumaki Kushinai nghe được Shimura Yu. Trong lòng vui vẻ, nàng sớm liền muốn đi ra ngoài. Khoảng thời gian này nàng ngoại trừ rèn luyện. Chính là đi tìm trước bị cái kia mấy cái bị Danzo mang về Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Đồng thời cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Đặc biệt một người tên là Uzumaki Nanako nữ hài. Hai người tuổi tác gần như. Hai người rất nhanh liền trở thành rất muốn bạn thân nghe Uzumaki Nanako từng nói. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Thế nhưng rất đặc sắc. Nàng nguyên bản liền không phải cái gì sức bền được tính tình người. Hiện tại lòng hiếu kỳ bị câu sau khi thức dậy. Càng là không nhịn được. Rất đáng tiếc. Bất kể là Shimura Yu vẫn là Danzo bọn họ đều không cho mình đi ra ngoài. Rõ ràng mình đã rất mạnh mẽ. Shimura Yu bĩu môi. Sunet tên kia đã trở thành tam nhẫn bên trong cái thứ nhất bước vào ảnh cấp cao thủ. Do nàng mang theo nhóm người mình đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần ở hòa quốc cảnh nội. Tin tưởng không có ai sẽ ngăn cản. Có điều, nói đi nói lại. Người mới mở tửu lâu nào chuyện làm ăn cũng thật là tốt. Liền ngay cả Uchiha bộ tộc người đều xem thường hiềm khích lúc trước đi ngươi nơi đó ăn. Uchiha Mikoto cảm khái nói. Phải biết Uchiha bộ tộc kiêu ngạo là thâm nhập đến trong xương. Bọn họ dĩ nhiên chịu nguyện ý quẳng đi hiềm khích lúc trước. Chạy đến Shimura Yu nơi đó ăn cơm. Đây tuyệt đối là không hợp với lẽ thường sự tình, xác thực rất tốt. Shimura Yu bĩu môi. Tửu lâu từ khi khai trương sau khi chuyện làm ăn liền vẫn rất tốt. Rất được quang đại dân chúng yêu thích. Cùng gà rán loại này kiếm lời tiểu hài tử tiền không giống. Tửu lâu kiếm lời chính là đại nhân tiền ngon miệng món ăn thêm vào nữ nhi hồng cùng với hồ tiên rượu. Tửu lâu chuyện làm ăn muốn kém đều rất khó. Càng là có gà rán cái này không hề có một tiếng động quảng cáo tồn tại. Tửu lâu chuyện làm ăn mỗi ngày đều là chật ních, chủ yếu nhất vẫn là hồ tiên rượu thực sự là quá hấp. Dẫn người, theo chiến tranh dần dần kết thúc, Konoha trong thôn bắt đầu tràn ngập nam tính hormone. Biết Shimura Yu trong cửa hàng có thứ tốt, hồ tiên rượu liền cực kỳ dễ bán. Shimura bộ tộc người tự nhiên cũng đối với Shimura Yu tửu lâu mê tít mắt, nhưng là hiện tại Shimura Yu đã thoát ly Shimura bộ tộc. Danzo tuy rằng xuống đài, thế nhưng ai dám khinh thường hắn, coi như là có lòng muốn mưu đoạt Shimura Yu tửu lâu những người kia, cũng phải cân nhắc một chút. Hừ, toàn bộ đều là một đám sắc lang. Uzumaki Kushinai yêu kiều rên một tiếng. Nàng tuy rằng không quan tâm những này, thế nhưng bên ngoài nàng vẫn là nghe đến không ít. Shimura Yu trong cửa hàng bán chính là cái gì? Nàng sẽ không biết. Có người nói nanh trắng đại nhân thê tử cũng đã mang thai. Không biết sẽ là nam hài vẫn là nữ hài. Uchiha Mikoto hơi xúc động nói rằng. Konoha Sakumo bây giờ ở Konoha danh tiếng nhưng là rất lớn. Thậm chí so với Danzo còn cao hơn. Chỉ đứng sau đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Quãng thời gian trước hắn thường hướng về Shimura Yu nơi này chạy. Liền ăn mang nắm cũng không có rất nhiều lần, bây giờ hai nữ cũng đều biết. Nanh trắng nắm chính là cái gì? Cũng khó trách đang giúp Shimura Yu làm tuyên truyền thời điểm. Hắn sẽ như vậy ra sức. Lần này nanh trắng thê tử mang thai. Shimura Yu càng vất vả công lao càng lớn. Các nàng cũng không nghĩ tới bình thường quang minh lẫm liệt Konoha Sakumo dĩ nhiên là một cái như. Vậy nín nhịn nam nhân. Phải là một nam hài đi. Shimura Yu bĩu môi. Hắn xuyên qua hơi sớm. Đừng nói Konoha 12 tiểu cường. Liền ngay cả Hatake Kakashi đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện, có điều này cũng chuẩn bị cho hắn đầy đủ thời gian. Nếu là hắn và Naruto một thời đại, hắn vẫn đúng là thăng không được cấp mấy. Yêu, người yêu thích nam hài à? Uchiha Mikoto trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Nghe được Uchiha Mikoto câu hỏi, Uzumaki Kushinai động tác cũng ngừng lại. Hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Shimura Yu khóe miệng vừa kéo. Lolimon, có thể hay không không nếu muốn như thế xa xôi? Các ngươi hiện tại mới 8 tuổi có được hay không? Qua sinh nhật cũng mới 9 tuổi. Các ngươi như thế trưởng thành sớm thật sự được không? Cái này ngày sau hãy nói đi. Hiện tại không vội vã. Đối mặt hai con tiểu loli bức bách thức ánh mắt. Shimura Yu chỉ có thể đầu hàng, đạo có thể không phải sao? Chuyện này chỉ có thể ngày sau hãy nói. Nếu như không có nhật, các nàng có thể mang thai vậy thì kỳ quái. Chỉ ít Shimura Yu có thể biểu thị tất cả không có quan hệ gì với chính mình. Đối mặt Shimura Yu như vậy trả lời vấn đề của các nàng, hai con tiểu loli đều có chút khó chịu. Có điều cũng đều không nói gì nữa. Các nàng tuổi thực sự là quá nhỏ. Làm một ít sự tình gì đó vẫn là hữu tâm vô lực a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.